mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, Nguyên Thần cùng truyền thuyết. Cái này tiểu nhân vô luận mặt mày vẫn là hình thể đều cùng Ngộ Không không khác nhau chút nào. Nhất định chính là một cái bỏ túi hình Son Goku. Bất quá lúc này, chính tại chịu đủ băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò cảm giác Ngộ Không cũng không có phát hiện cái này tiểu nhân xuất hiện. Nếu như hắn phát hiện, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì này tiểu nhân bất ngờ đúng là hắn nguyên thần. Dần dần, cái này nguyên thần càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng linh động. Mới bắt đầu lúc cái này nguyên thần mặc dù nhìn qua cùng Ngộ Không không khác nhau chút nào, vô cùng giống như thật, nhưng là lại thiếu khuyết một cổ linh khí. Mà theo nguyên thần càng ngày càng ngưng tụ, hắn cũng dần dần linh hoạt lên. Tay nhỏ huy động giữa, liền có một đạo nói thần thức quấn quanh, đem kia thổi hướng Ngộ Không thần hồn thiên cương huyền phong toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Nguyên thần động một cái, Ngộ Không chợt cảm thấy trên người dễ dàng rất nhiều. Lúc này hắn mới phát hiện tại trong đầu mình nhiều hơn một cái tiểu nhân. Ý thức được chính mình tu ra nguyên thần. Người có thần hồn chỉ là tâm thần cùng linh hồn. Mà nguyên thần chính là tâm thần chi linh. Nguyên thần y say là tâm thần vững chắc. Chu tà bất xâm, vạn cổ không phá, thần hồn bất diệt. Ha ha, không nghĩ tới ta kim thân chưa thành, lại thành tựu nguyên thần đại đạo. Lần này thông qua lục đạo luân hồi có nắm chắc hơn. Trong tiếng cười lớn, Ngộ Không thu hồi thái cực bát quái đồ. Kia gào thét u minh gió lạnh thổi tới, toàn bộ bị nguyên thần ngăn cản ở ngoài. Căn bản là không cách nào ảnh hưởng hắn thần hồn tí tẹo. Mà nguyên thần đang chỉ huy thần thức ngăn trở u minh âm phong trong quá trình, cũng ở đây dần dần mà lớn mạnh. Mới bắt đầu lúc đó có nhiều chút luống cuống tay chân, bất quá rất nhanh liền thông thạo, dần dần thuần thục. Ngẫm lại, Ngộ Không lại đem thu hồi thiên cơ bát quái đồ sử dụng. Bất quá nhưng vô dụng nó ngăn che thân hình, mà là ngưng ra tiên thiên bát quái thế, hấp thu u minh âm phong. Không đều biết, âm dương ngư trong liền có thiên cương huyền phong thổi ra. Ngộ Không khống chế thái cực bát quái đồ phương vị, kia thiên cương huyền phong liền toàn bộ thổi lất phất tại hắn trên thân hình. Nhất thời, cực âm cùng cực dương hai cổ phong đồng thời thổi tới Ngộ Không trên người. Nhưng thấy Ngộ Không nguyên thần mãnh liệt rung một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng lo lắng. Bất quá trừ cái đó ra, còn có nhao nhao muốn thử mừng rỡ. Một trận luống cuống tay chân sau đó, Ngộ Không nguyên thần bộc phát ngưng tụ. Liền như vậy, Ngộ Không dần dần xâm nhập hoang dã thung lũng. U minh âm phong bộc phát mãnh liệt, mà thái cực bát quái đồ chuyển hóa thiên cương huyền phong cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Hắn nguyên thần thân chịu áp lực cũng dần dần mạnh mẽ. Bất chi bất giác, Ngộ Không đi tới hoang dã trong thung lũng u minh âm phong mãnh liệt nhất địa phương. Bất quá cho dù là nơi này âm phong, hơn nữa thái cực bát quái đồ chuyển hóa thiên cương huyền phong, Ngộ Không nguyên thần cũng nên đúng đương, rất nhanh thì thích ứng loại cường độ này. Lúc này, Ngộ Không nguyên thần đã so sánh với mới vừa tạo thành lúc đã tráng đại hơn 2 lần. Xem ra nơi này u minh âm phong đã không thể lại rèn luyện ta nguyên thần. Là thời điểm đi tìm Hoàng Tuyền. Lúc này, Ngộ Không mới nhớ tới tự mình tiến tới này mục đích. Đạp Hoàng Tuyền, qua làm gì? Trải qua lục đạo luân hồi, ra hoa giã thung lũng. Ngộ Không phí một lần công phu mới một lần nữa tìm tới Hoàng Tuyền lộ. Là rèn luyện thần hồn. Hắn lệch Hoàng Tuyền lộ quá nhiều. Nếu không phải hắn tu ra mạnh mẽ nguyên thần, muốn lần nữa tìm tới Hoàng Tuyền lộ, không biết muốn phí nhiều ít công phu. Dọc theo Hoàng Tuyền lộ, Ngộ Không một lắp phi trì. Dù vậy, hắn vẫn lại dùng một ngày mới đi tới Minh Hà bên bờ. Trong tam giới có thật nhiều nơi cấm kỵ, cái này Minh Hà liền là một cái trong số đó. Minh Hà không chỉ có riêng là đơn thuần một con sông đơn giản như vậy. Trong đó cư trụ Minh Hà lão tổ sáng tạo Atula nhất tộc. Đây là một cái vô cùng khát máu háo chiến chủng tộc. Trong truyền thuyết, Minh Hà lão tổ là khai thiên tích địa chi sơ. U minh giới một mảnh vô biên huyết hải bên trong tạo ra tiên thiên sinh linh. Hắn sáng tạo Atula nhất tộc, ý đồ thông qua cái chủng tộc này khống chế mặt đất. Nhưng lúc đó vu tộc thế lớn, nắm trong tay cả vùng đất. Vì vậy Minh Hà lão tổ không để cho cái chủng tộc này xuất thế, mà là tiếp tục đợi tại trong Minh Hà tiềm tu. Bất quá cũng vì vậy tránh qua vu yêu đại chiến cùng với phong thần một kiếp. Phong thần sau đó, vu tộc hậu thổ nương nương tại U Minh giới là chúng sinh định lục đạo luân hồi. Sau Diêm La thiên tử mở ra U Minh địa phủ, trông coi âm ti sự vụ. Cái này Diêm La thiên tử cùng Diêm La vương cũng không phải là cùng một người. Trên thực tế, cái này Diêm La thiên tử mới là U Minh địa phủ thật sự chủ nhân. Bây giờ U Minh giới thập điện Diêm Vương, chẳng qua chỉ là thủ hạ của hắn thời đại bàn tay địa phủ 10 tên Diêm La mà thôi. Diêm La thiên tử mở ra U Minh địa phủ động tác không thể nghi ngờ nhượng cùng tồn tại U Minh giới. Minh Hà lão tổ bất mãn hết sức, hai người ra tay đánh nhau, một phen kịch chiến sau đó, chính là lưỡng bại câu thương. Diêm La thiên tử trốn vào U Minh địa phủ sâu bên trong chữa thương, mà Minh Hà lão tổ cũng đem về vô biên huyết hải. Sau đó, Phật giáo đại hưng, Địa Tàng Vương Bồ Tát phát hạ đại chí nguyện, địa ngục không không thề không thành Phật, sau đó làm chủ U Minh giới, cần phải vượt qua hết Atula nhất tộc, nhưng là lại không làm gì được Minh Hà lão tổ, thân là Phật giáo lão đại. Như tới tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngay sau đó tại Địa Tàng Vương Bồ Tát thỉnh cầu hạ Như Lai ra tay. Minh Hà lão tổ nguyên bản liền vết thương cũ chưa lành, tự nhiên không phải Như Lai đối thủ, không thể không lần hai trốn vào vô biên huyết hải bên trong. Như thể Atula nhất tộc cũng liền bị Địa Tàng Vương Bồ Tát hạn chế tại Minh Hà đáy, không được ra ngoài. Mà từ trước đến nay áp chế, không thể nghi ngờ nhượng Atula nhất tộc đối còn lại hết thảy chủng tộc đều tràn đầy địch ý. Tuy có Địa Tàng Vương Bồ Tát áp chế, nhưng bọn hắn vẫn là thỉnh thoảng thoát ra Minh Hà tập kích trên hoàng tuyền lộ vong hồn. Mà nhiều chút bí văn đều là Ngộ Không từ Diêm La Vương trong trí nhớ được đến. Dọc theo Minh Hà cô xui lưu động phương hướng, Ngộ Không một đường tiến lên. Trong đầu nghĩ, mình là không là có thể gặp một lần truyền thuyết kia trong Atula nhất tộc. Có lẽ là lên trời cảm ứng được Ngộ Không ý tưởng. Ngay tại hắn cái ý niệm này vừa mới sinh ra trong nháy mắt. Trong Minh Hà đột nhiên một trận phá đào mãnh liệt. Sau đó hai bóng người từ kia sóng trong nhảy ra, rơi vào trên hoàng tuyền lộ, ngăn trở Ngộ Không đường đi. Nhìn từ ngoài, cái này hai bóng người bất ngờ chính là trong truyền thuyết Atula nhất tộc. Bọn họ dáng ngoài cùng nhân loại xê xích không nhiều, chẳng qua là càng cường tráng cao lớn, mà còn trước ngực cùng sau lưng có mấy đạo cốt đâm tạo thành cốt giáp, đưa bọn họ phòng ngự năng lực tăng lên gấp mấy lần. Ngoài ra, bọn họ sức mạnh thân thể cũng vô cùng cường đại. Ha, thật là khó có được. Lại có máu thịt sinh linh chạy đến cái này Minh Hà bên cạnh. Một tên trong đó mọc ra râu quai hàm, bề ngoài thô cuồng Atula nhìn Ngộ Không nhãn thần sáng lên nói. Ha ha, chúng ta có lộc ăn. Một tên khác tướng mạo tuấn Mỹ Atula cũng cười gằn nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.